Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, luận như thế nào phá thủng sát trận. Ngày 14 tháng 9, sân Old Trafford, một cái nhìn lên đến có chút ít mập cầu thủ phi nước đại phóng tới đội khách khán đài. Dùng sức xé rách lấy trước ngực quần áo chơi bóng. Đội khách fan hâm mộ bóng đá dùng điên cuồng hò hét cho đáp lại. Bên sân Pochettino đong đưa đầu. Hắn có chút hối hận. Ở Ferdinand, Evan, Michael Kane đều sau khi rời đi. Mùa hè chỉ bổ sung một cái Rojo. Hơn nữa Argentina hậu vệ còn muốn gánh chịu bên trái hậu vệ dự bị. Cái này trận đấu, Rojo bị Pogba xúc thương còn không có khỏi hẳn. Mà Phil Jones có vết thương nhỏ, Pochettino chỉ có thể cử đi Smalling. Cái này cao lớn nước Anh hậu vệ chí mạng sai lầm để Queen Park Rangers ở sân Old Trafford lấy được. Dẫn trước, muốn mạng là, hiện tại tranh tài thời gian là hiệp 1 sắp sẽ kết thúc thời điểm. Best cũng có chút hối hận, đoạn thời gian trước quá chú ý Champions League các đường nhà giàu rồi. Mà ngày hôm qua làm bài tập thế mà không có phát hiện ra hỏa này. Truyền kỳ, công nhân bốc vác, Jack Austin. Ai, Austin cái tên này quá bình thường. Đại chúng đến Best không có nhớ lại tới. 8 năm trước cùng Chelsea đội trưởng chụp ảnh chung nhỏ fan hâm mộ cho dù ở làm công nhân bốc vác. Thời điểm cũng không có từ bỏ lý tưởng. Cuối cùng ở cái này trận đấu mùa giải mộng tưởng trở thành sự thật. Hiện tại Best đương nhiên nhớ ra rồi. Vị này tiền đạo cái này trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn vào bóng hẳn là vượt qua 20 cái. Queen Park Rangers huấn luyện viên chính là danh soái già Redknapp. Hắn khai thác chiến thuật phi thường có tính nhắm vào. Giữa trận bố trí 3 tiền vệ phòng ngự trận hình gắt gao chằm chằm phòng Best. Sau trận kín không kẽ hở phòng thủ. Phản kích lúc đường biên vừa có cơ hội liền đem bóng đưa vào cấm khu. Tiền đạo Austin không ngừng trùng kích MU phòng thủ hậu phương. Cứ như vậy, thứ 45 phút đồng hồ, Smalling giải vây sai lầm. Austin mạnh bắn công phá rồi đi Zena 10 ngón quan. Trong phòng thay quần áo, Pochettino cùng Best, Mike Phelan bọn người đứng ở chiến thuật tấm trước. Cái khác cầu thủ ở tiếp nhận xoa bóp, hoặc đang ăn chút ít thực phẩm bổ sung năng lượng. Tuy nhiên lạc hậu, nhưng MU cầu thủ có lòng tin cầm xuống tranh tài. Tạm thời lạc hậu sẽ chỉ làm bọn họ càng có đấu trí. Trước trận sức chạy có chút loạn, Zé Tu chỉ ra vấn đề mấu chốt. Thomas Müller là chậm nhất một nhóm trở về hàng, về sau lại bị thương cơ bản không có tham gia qua hợp luyện. Đá rồi trận Carabao Cup lại đi quốc gia đội rồi. Best vậy gật đầu đồng ý. Griezmann quốc gia đội thi đấu bị rồi vết thương nhỏ. Lukaku, Mane đều là mới gia nhập liên minh. Thomas cùng bọn hắn đều không quen. Cái này dẫn đến trước trận tiến công có chút loạn. Đương nhiên rồi, cái này cùng già Redknapp chiến thuật lựa chọn có quan hệ. Pochettino ở trong lòng tính toán xuống. Đưa tay đem số 13 quân cờ chuyển qua trung lộ. Sau đó đem số 7 quân cờ đi phía trái hơi chút di động. Đem số 26 quân cờ hướng phải đường di động. Best cười nói là cái biện pháp để Thomas càng tới gần khung thành. Milner biên phong xuất thân có thể đưa ra truyền trong. Nhưng phòng thủ trên liền có chút yếu đi. Best, khó nói ngươi không có lòng tin. Best cười cười không có nói chuyện. Cái này trận đấu mùa giải MU, chắc chắn gặp được rất nhiều buổi diễn thùng sát trận. Hôm nay là cái thí nghiệm cơ hội tốt. Sina trực tiếp phòng, MU sân nhà không, một lạc hậu. Cái này điểm số để cho người ta có chút ngoài ý muốn. Chiêm Tuấn ho khan 2 tiếng. Đương nhiên rồi, còn có nửa trận đấu. Lão lôi bài binh bố trận vẫn rất có trình độ. Sẽ có hạn thực lực phát huy đến cực hạn. Trương Lục lời bình nói. Tiếp xuống, liền muốn nhìn Pochettino hoặc là Best làm sao điều chỉnh. cũng phải nhìn QPR có thể hay không chịu nổi. Hai bên đều không thay người. Chiêm Tuấn lập tức phát hiện rồi biến hóa. Nhưng là, ở giữa vòng mở bóng không phải là Lukaku, mà là Thomas Müller. Nửa chặng sau bắt đầu vẻn vẹn 2 phút đồng hồ. Không đổi người nhưng biến trận MU liền uy hiếp được đối phương khung thành. Best cùng Coleman, Underweireld, Schneiderlin liên tục một cước chuyền bóng thưởng vui vẻ mát. Sau đó Best đưa ra nghiêng nhét bóng. Milner xen kẽ đến phải đường 45 độ chuyền trong. Trước điểm Lukaku cùng đối phương hậu vệ đều không có thể đụng tới bóng. Bóng ra đạn đất sau vượt qua rồi thủ môn Green. Thomas Müller phi thân sông đỉnh. Úp úp, Thomas, sang ngang, xui xẻo người Đức. Thomas Müller còn không có đứng dậy liền hướng về phía Milner duỗi ra ngón tay cái. Mà nhìn xa xa một màn này Best có chút tiếc hận. Nếu như cái này bóng vào rồi, nửa chặng sau liền tốt đánh nhiều. Quả nhiên, bên sân già Redknapp cao giọng chỉ huy toàn đội trở về thủ. Tự liền Austin đều trở về thủ đến 40 mét khu vực bên trong. Cái này khiến MU trước trận tiến công có chút đình trệ. Best đang làm gì? Zé Tu nổi nóng thấp, giọng giống lên câu. Pogba đã xéo đi rồi. Hắn toàn bộ mùa hè tập huấn đều đang suy nghĩ trước trận tiến công. Bây giờ lại núp ở đằng sau. Miguel khó chịu nói thầm. Hắn còn muốn cái này trận đấu mùa giải tiến 20 bóng. Mai Phi lần sâu hít sâu một cái chuẩn bị cao giống một câu. Nhưng Pochettino lại ngăn cản. Toàn đội đều đã ép lên. Nhưng Best không chỉ có chính mình lui về. Còn chỉ huy Coleman hơi chút lui về nhích lại gần mình. Chi tiết này biến hóa để Pochettino trong lòng khẽ động. Hắn quyết định nhìn lại. Thế nào đánh vỡ thùng sát trận? Đây đối với tất cả nhà giàu tới nói đều là cái thế giới tính nan đề. Huống chi là tại giã rất. Xử phạt tiêu chuẩn rộng rãi Premier League bên trong. Biện pháp đơn giản 2 loại. Thứ nhất loại là vận khí. Một lần vô giải siêu phẩm, một lần sút xa biến tuyến, hoặc là đối phương hậu vệ chí mạng sai lầm, cái này đều có vận khí thành phần. Loại thứ hai là biến hóa, như Barcelona đồng dạng thời gian dài khống chế bóng thôi miên sau đột nhiên tiết tấu biến hóa. Như Messi, Eden đồng dạng đột phá mang đến biến hóa. Best lựa chọn là loại thứ hai. MU rất khó đánh ra tiết tấu biến hóa hiệu quả. Dù sao trước trận Mane, Lukaku, Milner đều là người mới. Ăn ý độ có vấn đề, mà Mane mới tới chợt đến. Đột phá còn chưa đủ lớn mật. Hắn còn không có học được đầy đủ lợi dụng chính mình tốc độ. Cho nên Best lựa chọn là một cái khác loại biến hóa. Sân nhà fan hâm mộ bóng đá chưa từng dừng lại tiếng reo hò của bọn họ. Hát vang âm thanh, vung vẩy cờ xí, giơ cao khăn quàng cổ thỉnh thoảng xuất hiện ở TV tiếp sóng hình ảnh bên trong. Già Redknapp nhìn lấy chính đang chậm rãi tổ chức tiến công Best. Trong lòng đã có dự cảm không tốt, lạc hậu còn không vội mà tiến công. Chuyện ra khác thường tất có yêu a. Best tầm mắt rơi vào rồi lúc so trên người. Đánh vào rồi bản trận đấu mùa giải Premier League đầu bóng tuổi trẻ bên trái hậu vệ gần nhất có. Phần bị khen ngợi, trên dưới chạy nhanh năng lực mạnh, kiến tạo sắc bén, truyền trong xuất sắc. Cái này khiến lúc so cùng cái kia một bên Mane trở thành rồi trong khoảng thời gian này MU chủ. Công phương hướng, Best, liên tục phối hợp, bóng đưa đến bên trái đường, lúc so đi lên rồi. Úp úp, Mane trong cát, thẳng truyền, Lukaku sút gôn bị phủ kín. Còn có, Chiêm Tuấn tốc độ nói nhanh để Trương Lục đều chen miệng vào không lọt. Lúc so góc độ nhỏ trực tiếp sút gôn. Cột cửa cự tuyệt rồi lúc so. Chiêm Tuấn tiếc hận nói, hôm nay MU vận khí không tốt lắm. Tuy nhiên cánh trái liên tiếp bị đột phá. Nhưng già Redknapp tầm mắt lại rơi ở rồi khác một bên Coleman trên người. cái này Island hậu vệ biên giống như có một đoạn thời gian không có trước cắm rồi. Mà Beth phân bóng đều là đưa đến cánh trái. Beth mắt liếc chính đang đại hống đại khiếu già Red Knapp. Tuy nhiên nghe không rõ ràng, nhưng vậy đoán được hắn đang làm gì. Thứ 67 phút đồng hồ, Beth rốt cục ở giữa sân liên tiếp phối hợp sau đem bóng đưa đến phải đường. Mà Coleman rốt cục ở một đoạn yên lặng về sau, lần nữa cao tốc trước cắm cầm banh, già Red Knapp nhẹ nhàng thở ra. Đội bóng phòng thủ trận hình cũng không có bị kéo tán. Chí ít không có rõ ràng lỗ thủng. Nhưng sau một khắc, lão lôi ánh mắt bối rối. Hắn tầm mắt ở trên sân loạn bay. Hắn tìm không thấy bé rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.